Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong hầm ngầm lại tiếp tục vang lên một tiếng sói tru. Tiếp theo, một đồ vật giống như bóng người bay ra. Lâm Dương nắm chặt kiếm gỗ đào, tiếp theo nhìn về phía bóng người, chỉ thấy một con cương thi ăn mặc trang phục thanh triều, đầy mặt có những vết gồ ghề lồi lõm. Chỉ là cương thi này nhìn Lâm Dương, thực nhân tính hóa lùi ra phía sau một bước. Ồ, thông nhân tính sao? Có ý tứ. Lâm Dương nghiền ngẫm nghĩ đến. Súc sinh! Là chính ngươi đầu hàng hay là muốn ta động thủ đây? Tiếp theo cương thi này đôi tay giơ lên. Lâm Dương biết cương thi này chuẩn bị động thủ cùng với chính mình. Quả nhiên, chỉ thấy cương thi này dùng sức nhảy lên, đôi tay hướng về Lâm Dương chọc tới. Lâm Dương thấy thế, dưới chân vừa dẫm, tiếp theo tựa như một viên đạn pháo, nhanh chóng hướng về cương thi phóng tới. Liền ở thời điểm sắp tiếp cận cương thi này, kiếm gỗ đào của Lâm Dương vung lên. Bang một tiếng, chặn lại đôi tay của cương thi này. Ngay sau đó, Lâm Dương nhanh chóng thu hồi kiếm gỗ đào, dùng sức đâm tới. Cương thi thấy thế, biết chính mình tránh không khỏi, la lên một tiếng, tiếp theo đôi tay dùng sức chắn đỡ. Thế nhưng Lâm Dương đâm ra tốc độ quá nhanh, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Dương rơi xuống đất, dưới chân lại lần nữa vừa dẫm, thẳng tắp hướng về cương thi đâm tới. Cương thi này mới vừa phản ứng lại, liền thấy Lâm Dương vọt tới, nhịn không được vươn đôi tay chắn đỡ. Phanh một tiếng, cương thi này lại lần nữa bị đâm ra ngoài, trên mặt đất trượt ra xa mấy mét. Ngay sau đó, Lâm Dương lại lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào, nhằm về phía của cương thi. Lần này cương thi thông minh, mới vừa bị đâm bay, liền lại lần nữa bật dậy. Không đợi Lâm Dương lao tới, cương thi này đã chạy, nhảy một chút chính là xa mấy mét. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp theo, Lâm Dương lấy ra lá bùa của chính mình, rào phá ngón trỏ, nhanh chóng ở bên trên vẽ gì đó. Tiếp theo, hướng về cương thi đuổi theo. Cương thi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Dương lại tới nữa, lại nhìn hầm ngầm, không có do dự, cương thi nhanh chóng nhảy vào hầm ngầm. Nhìn phản ứng của cương thi này, Lâm Dương gật đầu thầm nghĩ. Không nghĩ tới cương thi này thông minh như vậy, nếu chính mình không tới thu phục nó, phỏng chừng lại là một con cương thi vương ngàn năm. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng cương thi này nhìn Lâm Dương sắp đuổi theo chính mình, cũng bắt đầu liều mạng. Mắt thấy cương thi này liền sắp chạy vào trong hầm ngầm, Lâm Dương đuổi theo, dùng sức nhảy lên, tay phải cầm lá bùa, hướng về trên lưng của cương thi chụp tới. Thời điểm chỉ còn kém 1 cm, thế nhưng ngay sau đó cương thi này vèo một tiếng lọt vào trong hầm ngầm. Lá bùa chụp không trúng, Lâm Dương ổn định thân hình, nhìn hầm ngầm có chút do dự. Cuối cùng đôi tay nhanh chóng kết ấn, tiếp theo ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó ở trước mắt kéo một vẹt, thả người nhảy lên, nhảy vào trong hầm ngầm. Cũng may Lâm Dương có chuẩn bị, mở ra khả năng nhìn ban đêm, nếu không vừa tiến đến chính là một mảnh đen nhánh. Lâm Dương quan sát một mảnh hầm ngầm này, phát hiện bốn phía đều là dùng cục đá xây thành, lại nhìn con đường phía trước, vừa vặn đủ một người thông qua. Cả con đường lộ ra uốn lượn gập ghềnh, không biết thông hướng đến nơi nào. Tay phải của Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào, tay trái lấy ra lá bùa, một đường đề phòng hướng về cương thi truy tung mà đi. Thế nhưng càng đi, Lâm Dương càng cảm giác được kỳ quái, trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Tưởng tượng đến cương thi này cũng không phải có nhiều lợi hại, Lâm Dương cũng liền không để ý nhiều. Tuy nhiên, đúng lúc này, ngọc bội trên cổ Lâm Dương bắt đầu chấn động lên. Lâm Dương lập tức liền dừng lại, hắn biết nguy hiểm tới, bằng không ngọc bội sẽ không có phản ứng như vậy. San sạt. Lúc này, một chỗ ngoặt phía trước truyền đến một mảnh thanh âm sàn sạt. Lâm Dương không khỏi nắm chặt kiếm gỗ nào, chờ đợi nguy hiểm xuất hiện. Ngay sau đó, Lâm Dương nhìn trường hợp này, nhìn không được ra đầu tê dại. Chỉ thấy trên đường phía trước có một mảnh sâu trùng rậm rạp. Những sâu trùng đó đại khái cùng với con kiến không sai biệt lắm, chỉ là bộ dáng có chút quái dị. Ngoài miệng mọc ra cái kìm đại khái dài 2-3 cm, trên đỉnh đầu có một cái sừng không sai biệt lắm dài khoảng 5 cm. Thời điểm những sâu trùng đó chạy lên, cái kìm ngoài miệng không ngừng khép lại mở ra, khép lại mở ra, phát ra một mảnh thanh âm san sạt. Không tốt, thực thi trùng! Lâm Dương la lên một tiếng, bước chân vừa chuyển điên cuồng chạy tới bên ngoài. Những sâu trùng đó tuy rằng không lợi hại, nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều của bọn chúng. Mẹ nó, bọn chúng vì sao không cắn cương thi kia? Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Những thực thi trùng kia tốc độ quá nhanh. Một bên chạy, Lâm Dương một bên kết ấn, cầm lá bùa hướng về phía sau ném tới. Nói tiếp, thiêu đốt. Dứt lời, chỉ thấy lá bùa kia oanh một tiếng, tự mình bốc cháy. Tiếp theo, một con thực thi trùng đụng phải, nhanh chóng bốc cháy. Sau đó, một thực thi trùng cũng đi theo bốc cháy lên. Thực mau thực thi trùng ở đằng trước đều bốc cháy. Thực thi trùng chạy ở phía sau thấy thế, đều dừng bước chân. Chẳng được bao lâu, lá bùa thiêu đốt xong, những thực thi trùng đó không thấy có lửa, lại lần nữa hướng về Lâm Dương phóng tới. Thế nhưng Lâm Dương đã ra khỏi hầm ngầm. Ây, thật nguy hiểm, nơi này vì sao sẽ có nhiều thực thi trùng như vậy? Lâm Dương thở ra một hơi, nghi hoặc nghĩ đến. Bỏ đi, ta vẫn là đi tìm thôn trưởng xin một ít dầu đi, đem những thực thi trùng đó toàn bộ thiêu chết. Nghĩ đến đây, Lâm Dương hướng về con đường từng đi qua mà trở lại. Còn chưa đi được vài bước, Lâm Dương chú ý tới tượng đá. Ồ, không đúng, tượng đá này vừa mới rõ ràng là hướng về phía đông, vì sao hiện tại lại hướng về phía tây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nghi hoặc. Tiếp theo vây quanh tượng đá dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Sau đó, đôi tay Lâm Dương bắt lấy tượng đá, chuẩn bị đem tượng đá quay về chỗ cũ. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Dương nhịn không được lại lần nữa dùng sức vừa chuyển, tượng đá lại lần nữa răng rắc một tiếng. Thanh âm này không cần đoán, Lâm Dương đã biết là thanh âm trục xoay phát ra. Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dương dùng sức không ngừng chuyển động. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương đem tượng đá quay lại tại chỗ. Liền ở thời điểm tượng đá mới vừa quay lại chỗ cũ, dị biến đã xảy ra. Chỉ nghe âm âm âm một tiếng, Lâm Dương nghe thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách chính mình hơn 30 mét xuất hiện một cái hầm ngầm. Tiếp theo, Lâm Dương không có do dự, nhanh chóng hướng về hầm ngầm chạy tới. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương đi vào bên cạnh hầm ngầm. Có chuyện vừa rồi, Lâm Dương hiện tại chần chờ, sợ đi xuống lại gặp được một đám thực thi trùng liền không tốt. Làm sao bây giờ? Là trở về tìm dầu hay là hiện tại đi xuống đây? Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến. Thế nhưng Lâm Dương không nghĩ tới chính là đột nhiên trong hầm ngầm có một cỗ thi khí nồng đậm vọt ra. Không tốt! Lâm Dương thầm nghĩ một tiếng, tiếp theo kiếm gỗ đào vung lên, cả người trực tiếp lùi về phía sau. Lâm Dương lùi về phía sau, nhìn về phía hầm ngầm, lại phát hiện cái gì cũng không có. Gì? Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có một cỗ thi khí rất lớn xông lên, như thế nào đã không có? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa hướng về hầm ngầm đi đến. Mở ra khả năng nhìn trong bóng tối, cùng cái hầm ngầm bên kia giống nhau như đúc. Việc này làm cho Lâm Dương có điểm không hiểu ra sao. Lâm Dương cẩn thận tìm hiểu hầm ngầm, không có buông tha một tia dấu vết để lại. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương cảm giác được trong hầm ngầm nhiệt độ càng ngày càng cao. Đồng thời Lâm Dương đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí. Trong chớp mắt, Lâm Dương cảm giác được không đúng. Khi đang chuẩn bị lui về phía sau, một ngọn lửa lớn vọt ra. Vũ trụ càn khôn, thiên địa huyền huyễn, Mao Sơn xá lạnh, xá! Chỉ một thoáng, đôi tay Lâm Dương kết ấn, trong miệng thì thầm. Nói xong, chỉ thấy quanh thân Lâm Dương xuất hiện một cái lồng khí vô hình. Khi ngọn lửa gặp được cái lồng khí, cái gì cũng đều không có phát sinh. Chuyện này làm cho Lâm Dương trợn tròn mắt. Hả? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cái lồng khí của ta lợi hại như vậy? Không có khả năng. Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến. Thật lâu sau, trước mắt Lâm Dương sáng ngời. Hắn nghĩ tới, vừa rồi phát sinh hết thảy hắn đều đã biết. Lâm Dương không có do dự, lấy ra lá bùa, thả người, lại lần nữa nhảy xuống. Lâm Dương lấy ra lá bùa đều là vì đối phó thực thi trùng, nhưng mà vừa rồi ngọn lửa và thi khí, Lâm Dương đều không để bụng. Một đường đi nhanh, vài phút sau, Lâm Dương đi vào một cái ngã rẽ. Hả? Nên đi bên nào đây? Liền ở thời điểm Lâm Dương do dự, trong con đường bên tay trái của Lâm Dương đột nhiên lại lần nữa lao ra một cỗ thi khí. Thi khí này thực nồng đậm, xem bộ dáng của thi khí này, pháp sư bình thường đều không đối phó được. Nhưng là sau khi Lâm Dương thấy thi khí này liền cười, cười thực vui vẻ. Cũng không thấy Lâm Dương chuẩn bị cái gì, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó như vậy. Thi khí cách Lâm Dương càng ngày càng gần, Lâm Dương vẫn là không có động tác. Ngay sau đó, thi khí đánh trúng Lâm Dương. Thế nhưng Lâm Dương liền giống như người không có việc gì. Ha ha ha, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi liền chết cho ta. Lâm Dương đối với hang động bên trái chính mình cười lạnh, nói. Nói xong, Lâm Dương nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe động tĩnh bên trong. Tiếp theo Lâm Dương mở ra hai mắt, đồng thời vung lên kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, chỉ thấy mèo một tiếng. Tiếp theo, Lâm Dương bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy kiếm gỗ đào đâm vào trên vách đá, đâm xuyên qua một cái đuôi lông xù. Lâm Dương rút ra kiếm gỗ đào, cầm lấy cái đuôi nhìn thoáng qua, hiện ra một cái tươi cười thần bí. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, bao gồm cả ngọn lửa kia cũng vậy, thiếu chút nữa liền bị miêu yêu này hù dọa. Lâm Dương nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương thu hồi kiếm gỗ đào, lấy ra lá bàn, nhanh chóng ở bên trên vẽ phù ấn. Tiếp theo nhìn về phía kim đồng hồ trên lá bàn. Lâm Dương đi theo phương hướng kim đồng hồ hành tẩu, đồng thời đề phòng bốn phía. Tuy rằng con đường chỉ có thể đủ cho một người hành tẩu, nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Lâm Dương không muốn lật thuyền trong mương. Đi trong chốc lát, ba lối rẽ xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương nhìn về phía kim đồng hồ, lựa chọn một cái ở giữa. Mới vừa đi vào, Lâm Dương liền nghe được meo một tiếng. Tiếng kêu này thực thê lương, Lâm Dương nghe thấy đều nhịn không được ra đầu tê dại. Lâm Dương biết miêu yêu này hẳn là liền ở phía trước không xa, hơn nữa phía trước không đường, bằng không miêu yêu này đã sớm chạy. Người không chăm chỉ tu luyện, vì sao mê hoặc ta? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Miêu yêu này biết chạy không thoát, từ trong bóng tối đi ra. Lâm Dương hướng về miêu yêu nhìn lại, chỉ thấy một con mèo màu trắng, bộ dáng không sai biệt lắm bằng một con chó, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chỉ là phía sau con mèo này kéo theo hai cái đuôi, còn có một cái bị Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào chặt đứt, bên trên còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Miêu yêu này hướng về Lâm Dương kêu một cái, xem bộ dáng của nó hẳn là muốn nói thực xin lỗi, ta sai rồi. Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, tha cho ngươi một mạng. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Miêu yêu này vừa nghe, lập tức quỳ gối trước mặt Lâm Dương, không ngừng dập đầu trên mặt đất. Ta còn chưa có nói xong, bất quá có một điều kiện, ngươi dẫn ta đi tìm một khối cương thi ở nơi này. Lâm Dương nghiêm túc nói. Miêu yêu này vừa nghe, rõ ràng có chút chần chờ, cuối cùng nhìn đến đôi mắt giống như muốn ăn thịt người kia của Lâm Dương, miêu yêu gật gật đầu. Tiếp theo, miêu yêu dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn nhìn ngã rẽ, miêu yêu hướng về con đường bên trái kia đi đến. Dọc theo đường đi, Lâm Dương đi theo phía sau miêu yêu. Khi Lâm Dương cùng với miêu yêu đi được 6 lần lối rẽ, ngã rẽ thứ 7 xuất hiện, Lâm Dương cùng với miêu yêu đứng ở nơi đó. Làm sao vậy? Ngươi tìm không thấy sao? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Miêu yêu lắc lắc đầu, vươn móng vuốt lông xù chỉ một con đường trong đó. Là cái kia sao? Lâm Dương hỏi. Tiếp theo thấy miêu yêu gật gật đầu, Lâm Dương lại lần nữa nói. Vậy vì sao ngươi không đi vào? Nói xong, chỉ thấy miêu yêu cả người không ngừng phát run, giống như thực sợ hãi đồ vật bên trong. Người sợ hãi cương thi kia sao? Lâm Dương hỏi. Miêu Yêu gật gật đầu, tiếp theo vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Dương. Người đi đi. Nói xong, Lâm Dương đi đến con đường kia. Vừa thấy, Lâm Dương một bên nghĩ đến. Như thế nào nơi này không có nhìn đến thực thi trùng đây? Đều chạy đi nơi nào rồi? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dương liền nghe được thanh âm sàn sạt. Đồng thời, Ngọc Bội cũng chấn động lên. Mẹ nó, trúng kế của Miêu Yêu kia. Lâm Dương nhịn không được thầm mắng. Tiếp theo nhìn nhìn đỉnh đầu, phát hiện còn rất cao. Lâm Dương không có do dự, lấy ra kiếm gỗ đào, đâm vào chỗ cao trên một vách đá. Kiếm gỗ đào đâm thật sâu vào trong vách đá. Lâm Dương nhẹ nhàng nhảy dựng, nắm lấy chuôi kiếm. Lâm Dương biết chính mình đã tiến vào sâu như vậy, chạy là chạy không ra được, chỉ có thể dùng biện pháp này. Biện pháp này cũng là Lâm Dương mới vừa nghĩ đến. Thực thi trùng cũng sẽ không bò được lên vách đá, hai chân cách mặt đất, thực thi trùng này liền không có biện pháp làm gì được hắn. Thực mau, rầm rạp thực thi trùng xuất hiện, toàn bộ hướng về dưới chân của Lâm Dương. Chẳng được bao lâu, thực thi trùng càng ngày càng nhiều, không ngừng chen chúc, càng chen càng cao. Có một số thậm chí bò đến trên lưng thực thi trùng khác, như vậy liền dẫn tới thực thi trùng cách chân của Lâm Dương càng ngày càng gần. Nhìn nhìn tình huống này, Lâm Dương đều toát ra mồ hôi. Tuy rằng chính mình là thiên sư, thế nhưng chính mình chỉ có một người, số lượng thực thi trùng này đều đếm không hết. Thực thi trùng ở phía sau đều còn đang lục tục tới rồi. Tay trái của Lâm Dương nắm chặt kiếm gỗ đào, tay phải lấy ra một lá bùa, tiếp theo đem lá bùa nhẹ nhàng ném đi, trong miệng lẩm bẩm. Tay phải nhanh chóng hướng về lá bùa kết ấn. Tiếp theo, lá bùa rơi xuống đất, oanh một tiếng, lá bùa thiêu đốt lên. San sạt, san sạt. Ngay sau đó, thực thi trùng bắt đầu kêu rên. Thực mau, những thực thi trùng không có bị lửa đốt, đem thực thi trùng bị thiêu đốt vây quanh lại, không có tiếp cận bọn chúng. Đợi cho những thực thi trùng đó bị thiêu chết, lửa cũng tắt. Thực thi trùng còn dư lại lần nữa vọt đi lên, không ngừng nhìn về phía Lâm Dương kêu to. Đặc biệt là dưới chân Lâm Dương, một ít thực thi trùng đều là học được cách xếp chồng lên nhau. Miêu Yêu đáng chết, hiện tại làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Dương một bên nghĩ đến, một bên sử dụng lá bùa thiêu đốt những thực thi trùng đó. Thế nhưng thực thi trùng giống như thực thông minh, nhìn Lâm Dương ném xuống lá bùa, thực mau thực thi trùng toàn bộ thoái lui, giống như rõ ràng có thứ gì đang thao tác bọn chúng. Mẹ nó, vậy mà thông minh như thế, không nên như vậy mới đúng. Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa móc ra một lá bùa, sau đó dùng pháp chú Mao Sơn dẫn châm nó, ném về thực thi trùng. Thực mau, thực thi trùng lại lần nữa lui lại. Đúng lúc này, Lâm Dương dùng sức rút ra kiếm gỗ đào, tiếp theo nhảy xuống trên mặt đất. Không có do dự, hai chân của Lâm Dương dùng sức giẫm xuống, thẳng tắp nhảy tới phía ngoài, trực tiếp nhảy đến chính giữa thực thi trùng. Nhưng Lâm Dương không có hoảng loạn, ở không trung lấy ra lá bùa, sau đó dẫn châm nhanh chóng ném tới. Thực thi trùng ở nơi đó lại lần nữa thoái lui, vừa lúc Lâm Dương cũng hạ xuống. Ngay sau đó, hai chân của Lâm Dương lại lần nữa dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng vây của thực thi trùng, rơi xuống mặt đất. Lâm Dương nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Lâm Dương lại lần nữa chạy như điên lên, bởi vì Lâm Dương biết chính mình vẫn không có thoát khỏi vòng nguy hiểm. Thực mau, thực thi trùng phản ứng lại, sạt, sạt, sạt, điên cuồng nhằm về phía Lâm Dương, giống như bị Lâm Dương chạy thoát, làm cho bọn chúng mất đi tất cả mặt mũi. Không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn vãn hồi mặt mũi của chính mình. Thực thi trùng ở trong sự phẫn nộ cách Lâm Dương càng ngày càng gần. Lúc này trên trán của Lâm Dương đã toát ra mồ hôi lạnh, sờ sờ túi quần chính mình, phát hiện lá bùa đã không còn nhiều lắm. Không có cách nào, Lâm Dương đành phải lại lần nữa dẫn châm một lá bùa, tiếp theo lại kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng thực thi trùng tốc độ nhanh hơn so với Lâm Dương một chút, mấy cái hô hấp khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Lúc này Lâm Dương đi vào một cái ngã rẽ, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Lâm Dương liền không có thời gian lựa chọn đi con đường nào, tùy tiện tìm một con đường, điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. nhưng mà phía sau lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Không được, còn tiếp tục như vậy, chính mình chỉ có bị thực thi trùng vây quanh, hơn nữa chính mình cũng bị lạc đường. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm giác chính mình sắp khóc. Liều mạng sao, bọn chúng nhiều như vậy. Chạy sao, chính mình lại chạy không được, liền tính chạy cũng lạc đường. Mẹ nó, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ phải sử dụng Mao Sơn phòng sát thuật? Lâm Dương thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Không được, không đến thời khắc cuối cùng, không thể dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa tăng tốc. Pháp lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, ngay cả lối rẽ đều không nhìn, nơi nào có đường liền chạy vào nơi đó. Mười mấy phút sau, Lâm Dương chạy đến thở hổn hển. Chạy nhanh ở tốc độ cao như vậy, cho dù Lâm Dương là thiên sư cũng thừa nhận không được bao lâu. Đồng thời, Lâm Dương cũng nhìn không được cảm thán, phía dưới hầm ngầm này quả thực chính là mê cung. Đột nhiên Lâm Dương sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến. Mê cung? Đúng rồi, đây khẳng định là mê cung. Ta làm sao lại ngốc như vậy? Bình thường mê cung đều là y theo bát quái trận mà bố trí, nếu đem cái mê cung này coi như bát quái. Nghĩ đến đây, Lâm Dương một bên chạy, một bên bấm pháp quyết, xác định phương vị bát quái chỗ chính mình chạy tới. Là quẹo trái. Nghĩ đến đây, Lâm Dương hướng về bên trái nhìn xem, quả nhiên có một con đường. Lâm Dương không có do dự, xoay người một cái, hướng về con đường kia chạy tới. Tiếp theo xuất hiện một cái ngã tư đường. Lâm Dương lại lần nữa bấm đốt ngón tay, trước mắt sáng ngời, hướng về con đường bên phải điên cuồng chạy tới. Cứ như vậy, Lâm Dương đem mê cung coi như bát quái, tính đến vị trí chính mình. Chạy được bao xa, Lâm Dương cũng không biết. Hắn chỉ biết thực thi trùng kia liền ở phía sau chính mình. Hơn nữa lá bùa cũng dùng xong rồi, Lâm Dương lúc này mí mắt nhảy dựng, cũng không biết phía trước còn có bao xa mới có thể đi ra ngoài. Đúng lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy thực thi trùng trực tiếp ngừng lại, nhìn Lâm Dương gần ngay trước mắt, sạt sạt sạt kêu lên. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, cũng không rõ ràng lắm tình huống là gì. Hả? Thực thi trùng này vì sao liền dừng lại vậy? Lâm Dương một bên thở hổn hển, một bên nghĩ đến. Nhìn thực thi trùng, Lâm Dương không để ý đến, vẫn là chính mình chạy trốn quan trọng hơn. Hiện tại không có thực thi trùng đuổi theo, thế nhưng tốc độ vẫn là không chậm. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương xuất hiện hai con đường. Hai con đường này giống nhau như đúc. Hơn nữa lối vào hai con đường này cũng không biết là bị thứ gì bố trí một vòng hoa tươi. Đúng lúc này, bùm một tiếng, bên trên từng con đường dẫn châm lên một ngọn đèn. Lâm Dương biết đó là trưởng minh đăng, dùng một loại chất liệu đặc thù chế tác, một khi gặp được hơi thở người sống liền sẽ tự động thắp sáng. Lúc này là thế nào? Mê cung nơi này là ai bố trí vậy? Hơn nữa nơi này vậy mà còn có trưởng minh đăng trong truyền thuyết. Lâm Dương không thể tưởng tượng nghĩ đến. Lâm Dương nhớ rõ, trước kia sư phụ nói cho chính mình, chỗ có trưởng minh đăng liền có bảo tàng, đồng thời cũng có nguy hiểm chí mạng. Những nguy hiểm đó ngay cả vi sư cũng không có khả năng đối phó được. Nghĩ đến đây, Lâm Dương mồ hôi lạnh lại lần nữa chảy ra, chuẩn bị quay trở lại nhìn xem thực thi trùng đã trở về hay chưa. Thế nhưng mới vừa đi không bao xa, liền nghe thấy thanh âm san sạt. Lâm Dương đành phải bất đắc dĩ trở lại tại chỗ. Tiếp theo, cẩn thận quan sát lối vào con đường. Công phu không phụ lòng người, Lâm Dương ở trên mặt đất lối vào con đường thấy được một chữ sinh. Một con đường khác có một chữ tử. Sinh, tử, tử, sinh. Con đường này chẳng lẽ đại biểu cho đường sống sao? Lâm Dương nhìn con đường sinh kia nghĩ đến. Thế nhưng việc này thật sự liền đơn giản như vậy sao? Nơi có trưởng minh đăng liền có nguy hiểm, sư phụ là sẽ không lừa chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Dương tức khắc đau đầu. Đây còn không phải là một câu hỏi trắc nghiệm sao? Chọn đúng liền sống, chọn sai liền chết. Thế nhưng một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản như vậy, Lâm Dương lại gặp khó khăn. Chọn sai chính là mạng, không chấp nhận được chính mình bất cẩn, chính mình cũng chống đỡ không nổi. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sinh tử, mẹ nó, rốt cuộc nên chọn con đường nào đây? Là ai thiết kế con đường này? Nghĩ đến cuối cùng, Lâm Dương trực tiếp chửi ầm lên. Tiếp theo, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, hắn có điểm hối hận đã nhảy vào trong động truy đuổi con cương thi kia. Thế nhưng Lâm Dương càng hối hận vì đã tin Miêu Yêu kia. Ta không tin, ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu Khôn còn chờ ta đi giải cứu. Ta cần thiết phải bắt được cương thi kia. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhịn không được, lập tức đứng lên. Cẩn thận quan sát đến hai con đường này, ngay cả một cục đá đều không có buông tha. Giống nhau, vẫn là giống nhau. Lâm Dương nhìn hai con đường này hoàn toàn giống nhau như đúc, thật sự không biết nên chọn cái nào. Ấy, đành phải như vậy đi. Lâm Dương thở dài nghĩ đến, tiếp theo lấy ra một đồng xu, sau đó ném tới không trung. Bang một tiếng, rơi xuống trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Chính diện chính là sinh, phản diện chính là tử, kế tiếp liền mặc cho số phận. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Sau mấy cái hô hấp, tiền xu ngừng lại. Được rồi, liền cảm thấy là ngươi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhặt lên tiền xu, ngay sau đó nhìn nhìn đường sinh, dứt khoát đi đến đường tử. Mới vừa tiến vào đường tử, Lâm Dương liền cảm giác được một trận gió lạnh đánh úp lại. Trận gió này lạnh đến xương, ngay cả Lâm Dương là thiên sư đều cảm giác được lạnh đến xương, huống chi là người thường. Ngay sau đó, bang một tiếng, Lâm Dương hướng về dưới chân mình nhìn lại, chỉ thấy một bộ xương khô nằm trên mặt đất. Không cần đoán, Lâm Dương cũng biết đây là trộm mộ, chỉ là hắn không nghĩ tới nơi này gió lạnh đến xương như vậy, mới vừa tiến vào liền đã chết. Có người lựa chọn một con đường tử này, xem ra ta chọn hẳn là không sai, Lâm Dương thầm nghĩ. Tiếp theo, Lâm Dương tiếp tục đi tới, đồng thời đề phòng nhìn về bốn phía. Chỉ cần có một chút không thích hợp, Lâm Dương chuẩn bị lập tức quay trở lại. Thế nhưng nửa giờ sau, Lâm Dương hoàn toàn không có gặp được bất luận nguy hiểm cái gì. Hiện tại Lâm Dương cũng không biết chính mình đã đi được bao xa, phía trước có lộ trình còn lại bao xa, Lâm Dương càng thêm không biết. Thế nhưng đúng lúc này, vù một tiếng, một thứ gì ở trước mặt Lâm Dương thổi qua. Thứ gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn nhìn bốn phía, cái gì cũng đều không có. Tiếp theo lại lần nữa thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Hơn nữa ngọc bội cũng không có bất luận phản ứng gì. Lắc lắc đầu, Lâm Dương tiếp tục đi tới, đồng thời nắm chặt kiếm gỗ đào. Mới vừa đi không được vài bước, lại là một đồ vật thoảng qua ở trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương lần này cảm giác được không đúng, thế nhưng Lâm Dương lại không nghĩ ra, con đường hẹp như vậy, thứ gì có thể tránh được con mắt của chính mình? Hơn nữa ngọc bội vẫn là không có phản ứng. Lâm Dương nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ta vừa rồi chạy quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác sao? Lâm Dương thầm nghĩ. Lần này Lâm Dương đi một chút, dừng một chút, thế nhưng sự tình đồng dạng phát sinh. Lại là vù một tiếng, Lâm Dương chỉ nghe thấy thanh âm cùng với đồ vật kia chạy tới, mang đến thanh âm vù vù. Sao có thể, ngọc bội như thế nào không có phản ứng vậy? Hơn nữa chính mình cũng không có cảm giác được quỷ khí. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa đi tới. Phụt một tiếng, Lâm Dương ngừng lại, sờ sờ khuôn mặt chính mình, nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ nó, rõ ràng thấy một đồ vật, như thế nào ngọc bội vẫn là không có phản ứng. Không có do dự, Lâm Dương lấy ra một lá bùa cuối cùng, đồng thời lấy ra la bàn. Tiếp theo, Lâm Dương ở trên lá bùa vẽ phù ấn, sau đó dán ở trên la bàn. Kế tiếp Lâm Dương rảo phá ngón trỏ, tích một giọt máu ở bên trên la bàn. Tiếp theo, kim đồng hồ trên la bàn vừa chuyển, cuối cùng dừng ở bên phải Lâm Dương. Lâm Dương một kiếm đâm tới, ngay sau đó liền nghe được ca một tiếng. Lâm Dương vừa thấy, chỉ thấy một con rơi không sai biệt lắm cùng với con chim hỏa mi giống nhau xuất hiện. Mẹ nó, lại là con rơi lớn như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Lâm Dương thầm nghĩ. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kim đồng hồ trên la bàn điên cuồng chuyển động lên, ngọc bội cũng đồng thời nhảy lên. Tiếp theo, Lâm Dương liền nghe thấy thanh âm ầm ầm ầm. Lâm Dương vừa thấy, thiếu chút nữa bị dọa cho té ra quần. Chỉ thấy phía trước vừa vặn có một cục đá cùng với con đường không sai biệt lắm lăn lại đây. Cũng may cục đá này là hình tròn, bằng không có thể đem con đường này hoàn toàn phong kín. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Lâm Dương động tác cũng không chậm. Kiếm gỗ đào ở trên vách đá cắm xuống, nhìn khe hở khi cục đá trải qua con đường, Lâm Dương quặn tròn ở nơi đó. Tiếp theo, cục đá hình tròn kia xẹt qua quần áo của Lâm Dương. Ây, thật nguy hiểm. Lâm Dương không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Tiếp theo, lại lần nữa hướng về phía trước đi tới. Thế nhưng còn chưa đi được ba bước, Lâm Dương liền nghe được trong vách đá xuất hiện thanh âm răng rắc, răng rắc. Không tốt. Lâm Dương hô lên một tiếng, liền chuẩn bị quay trở lại. Thế nhưng đã muộn. Chỉ nghe một trận thanh âm veo veo. Ngay sau đó, một trận mũi tên bỗng lên hàn quang, hướng về Lâm Dương đâm tới. Lâm Dương thấy thế, biết chính mình chạy không thoát, cầm lấy kiếm gỗ đào. Tiếp theo, phanh phanh phanh, Lâm Dương nhanh chóng chặn lại mũi tên, hoàn toàn không có bị thương. Tiếp theo, Lâm Dương nhìn nhìn bốn phía, siết chặt kiếm gỗ đào. Lâm Dương thật cẩn thận đi đến. Chỉ là không như mong muốn, còn chưa đi được vài bước, Lâm Dương liền nghe thấy dưới chân chính mình răng rắc một tiếng. Nhìn nhìn chân mình, Lâm Dương buồn bực, chỉ thấy trên mặt đất chân mình lâm vào hơn phân nửa, buông ra lại sợ dính bẫy dập, không thu trở về, chẳng lẽ cứ như vậy? Mẹ nó, chết thì chết đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương hạ quyết tâm, bước chân đưa lên, tiếp theo chuyện gì cũng không có. Ấy, mẹ nó, chính mình dọa chính mình. Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến. Sau khi nâng bước chân ra, Lâm Dương mới thấy rõ ràng, thì ra đây là bùn đất. Lâm Dương giẫm một cái, vừa rồi phía dưới bùn đất nơi này có cái lỗ, không chịu nổi trọng lượng thân thể của chính mình. Tiếp theo buông xuống lo lắng, Lâm Dương tiếp tục đi tới. Sau 10 phút, răng rắc một tiếng, Lâm Dương lại lần nữa gặp được, giống hệt như chuyện vừa rồi. Lần này, Lâm Dương không có do dự, dưới chân nhấc lên. Ngay sau đó, vèo một tiếng, nghe thanh âm này, Lâm Dương thầm nghĩ. Mẹ nó, trúng kế! Tiếp theo, Lâm Dương nghiêng đầu tránh né, một mũi tên xẹt qua da mặt của Lâm Dương. Thực mau, Lâm Dương liền cảm giác được trên mặt chính mình tê dại. Sờ soạng một chút máu, Lâm Dương bỏ vào trong miệng. Tiếp theo, sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ. Không tốt, có độc! Tiếp theo, Lâm Dương khoanh hai chân mà ngồi, niệm động pháp thuật Mao Sơn. Chỉ một thoáng, liền thấy trên mặt Lâm Dương lúc xanh lúc trắng. Thật lâu sau, phụt một tiếng, Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo hướng về trên mặt đất nhìn xem, chỉ thấy máu kia đen nhánh, hoàn toàn không giống máu người bình thường. Cũng may kịp thời bước ra độc tố, hơn nữa độc tố này không lợi hại, bằng không liền chết ở nơi này. Lâm Dương có điểm may mắn nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương đứng dậy, khi đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, trước mắt Lâm Dương sáng ngời. Trời ạ, ta làm sao lại ngu ngốc như vậy? Nghĩ đến đây, hai chân của Lâm Dương dùng sức giẫm mạnh, lập tức nhảy lên, thẳng đến mười mấy mét. Vẫn là phương pháp này tốt, vừa tiết kiệm thời gian, lại không dễ dàng giẫm trúng cơ quan. Nghĩ đến như vậy, Lâm Dương nhịn không được cười ha hả. Tiếp theo hai chân lại lần nữa giẫm xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe bùng một tiếng, Lâm Dương thẳng tắp rơi xuống dưới. Sao lại thế này? Như thế nào trọng lực nơi này trở lên lớn như vậy? Hoàn toàn vượt qua lực hút của địa cầu. Lâm Dương ở trong lòng điên cuồng kêu to. Hắn thật sự là nghĩ không rõ, trọng lực ở nơi này vì sao lớn như vậy? Lâm Dương lại bò dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người chính mình. Tiếp theo nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ ngoặt, cũng không biết con đường này còn có bao xa. Cắn chặt răng, nhéo nhéo nắm tay, Lâm Dương vận khởi pháp lực toàn thân, hai chân vừa dẫm. Lần này Lâm Dương không có té ngã, chỉ là khoảng cách nhảy đi làm cho Lâm Dương dở khóc dở cười. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình mới nhảy được vài bước, 2 mét đều quá sức. Đúng lúc này, đột nhiên một trận áp lực hướng về Lâm Dương đánh úp lại. Mẹ nó, một đoạn đường này như thế nào trọng lực lớn như vậy? Lâm Dương nhịn không được oán giận nói. Oán giận thì oán giận, đường vẫn là phải đi. Lâm Dương hít sâu một hơi, đem la bàn bỏ vào ba lô của chính mình. Tiếp theo lấy ra kiếm gỗ đào, một đường cảnh giác đi tới. 10 phút sau, Lâm Dương nhìn con đường trước mắt, nhịn không được cả kinh. chỉ thấy trên vách đá bốn phía tất cả đều là đỏ như máu. Lâm Dương vươn ngón trỏ ở trên vách kéo một vệt, tiếp theo bỏ vào trong miệng. Máu? Chẳng lẽ một đoạn vách đá này đều là máu tươi nhuộm đỏ sao? Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, nhìn thoáng qua về phía trước, vậy mà liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Hơn nữa vách đá phía trước cũng tất cả đều là đỏ như máu. Bỗng nhiên, Lâm Dương thấy phía trước có một đống đồ vật màu trắng, khoảng cách quá xa, Lâm Dương cũng không biết là cái gì. Do dự một chút, nhưng vẫn là đi qua. Càng đi, Lâm Dương cảm giác càng không thích hợp, bởi vì mỗi khi đi một bước, Lâm Dương đều có thể cảm giác được trọng lực gia tăng một phần. Khi đến trước mặt đồ vật màu trắng, Lâm Dương đã đổ mồ hôi đầm đìa. Bất quá hắn vẫn là có thể kiên trì, chỉ là mệt mỏi một chút mà thôi, liền giống như trên lưng cõng đồ vật chục kg. Hải cốt. Lâm Dương nhìn đồ vật màu trắng không khỏi nghĩ đến. Tiếp theo, trong lúc vô tình, Lâm Dương nhìn đến một kiện quần áo dưới thì cốt màu trắng. Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào nhấc tới, quần áo này rách tung tóe, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Trong mơ hồ, Lâm Dương có thể xem ra được bộ dáng giống như đạo bào. Chẳng lẽ người này sinh thời là pháp sư? Thế nhưng làm sao sẽ chết ở chỗ này đây? Chống đỡ không được trọng lực mà chết sao? Không có khả năng. Lúc này, trong đầu Lâm Dương tràn đầy nghi vấn. Ấy, bỏ đi, mặc kệ, vẫn là chính mình đi ra ngoài quan trọng hơn. Nếu là ta đụng tới Miêu Yêu cùng với cương thi kia, ta thế nào cũng phải thu thập bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn không được nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận nhất chính là Miêu Yêu kia. Đây cũng là do Lâm Dương mới rời núi, quá đơn thuần, người khác nói cái gì liền tin tưởng cái đó. Có giáo huấn lần này, sau khi Lâm Dương rời khỏi đây, liền giống như thay đổi thành một người khác. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Không để ý tới thì cốt kia, Lâm Dương đứng dậy, tiếp tục đi tới. Vừa đi, Lâm Dương một bên quan sát, để ngừa có cái gì nguy hiểm đột nhiên phát sinh. Dọc theo đường đi, Lâm Dương phát hiện rất nhiều thi cốt. Căn cứ Lâm Dương phán đoán đều là pháp sư. Càng đi thi cốt càng nhiều. Lúc này Lâm Dương cả kinh, bởi vì hắn thấy được một khối thi cốt. Khối thi cốt này cùng với thi cốt khác không giống nhau. Nửa đoạn trên là màu vàng, nửa đoạn dưới là màu trắng. Thiên sứ, vậy mà chính là thiên sứ. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng giống to, bởi vì thi cốt thiên sư sau khi chết chính là như vậy, nửa người trên màu vàng, nửa người dưới màu trắng. Tiến đến gần, Lâm Dương nhịn không được quỳ trên mặt đất, hướng về khối thi cốt này vái ba vái. Một thiên sư, đó là từ hàng vạn thiên sư đột phá ra tới. Ngẫm lại xem, pháp sư vốn dĩ liền ít đi, một vạn pháp sư mới xuất hiện một thiên sư, cho nên nói thiên sư đáng giá được vái ba vái này. Sau khi bái lại xong, Lâm Dương chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nhìn đến sau lưng của thi cốt thiên sư này có một dòng chữ. Vốn dĩ một dòng chữ cũng không có gì, nhưng kỳ quái chính là thiên sư này có một bàn tay liền ở sau lưng. Do dự một chút, Lâm Dương vẫn là thật cẩn thận rời đi thi cốt thiên sư. Sau đó lọt vào trong tầm mắt chính là một loạt chữ viết dùng máu tươi viết ra tới. Chỉ thấy bên trên viết: muốn qua đường này tất chết trước. Nhìn những lời này, Lâm Dương không thể lý giải, ở trong miệng lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn là không rõ. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải ghi tạc trong đầu. Một vị thiên sư trước khi chết viết ra tới, Lâm Dương tin tưởng đây khẳng định là có hữu dụng. Chỉ là Lâm Dương không rõ thiên sư này còn có những pháp sư đó giống như đã thương lượng với nhau, cùng nhau tới nơi này, sau đó lại cùng chết ở chỗ này. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hơn nữa đây rõ ràng là đường tử, lại không có nguy hiểm gì, chỉ có trọng lực lớn một chút mà thôi. Chẳng lẽ đường tử chính là đường sinh? Thế nhưng con đường này đã chết nhiều pháp sư như vậy, còn có một thiên sư, thật sự là đường sống sao? Càng nghĩ càng hồ đồ, Lâm Dương lắc lắc đầu, quyết định đem những cái đó đặt ở trong đầu, chờ sau khi rời khỏi đây lại nghĩ đáp án. Thời điểm đứng dậy, Lâm Dương lại lần nữa hướng về khối thi cốt của thiên sư này bái lạy, lần này là cảm tạ hắn lưu lại câu nói kia. Tuy rằng hiện tại Lâm Dương không rõ, nhưng Lâm Dương tin tưởng những lời này có thể sử dụng. Tiếp theo, Lâm Dương vừa đi, trong miệng một bên cẩn thận lẩm bẩm câu nói kia. Muốn đi qua đường này, tất chết trước. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Ai, bỏ đi, vẫn là không cần suy nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ đến đây, Lâm Dương thả lỏng tâm tình, sau đó khoanh hai chân mà ngồi. Bởi vì Lâm Dương đứng vững ở dưới trọng lực lớn như vậy, pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. Đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng đọc chú ngữ. Cứ như vậy nửa giờ đi qua. Lúc này Lâm Dương mở mắt ra, phun ra một hơi thật dài. Thời gian cấp bách, chỉ có thể khôi phục hơn phân nửa trước. Lâm Dương thầm nghĩ, tiếp theo cầm lấy kiếm gỗ đào, đứng dậy, lại lần nữa đi tới. 5 phút sau, Lâm Dương đi vào một cái ngã rẽ. Nhìn từng đống bạch cốt trong ngã rẽ, Lâm Dương đã thấy nhiều cũng không kỳ quái. Chỉ là Lâm Dương hiện tại gặp phải khó khăn, ngã rẽ này nên đi như thế nào đây? Hơn nữa lần này cũng không có viết đường sinh cùng với đường tử. Liền ở thời điểm Lâm Dương do dự, đột nhiên một khối thì cốt ở một bên đổ xuống. Có lẽ là đã chết từ lâu, thì cốt đều phong hóa. Nghe động tĩnh, Lâm Dương không khỏi nắm chặt kiếm gỗ đào, hướng về nơi đó nhìn lại. Phát hiện thì ra là thì cốt đổ, chỉ là Lâm Dương lại lần nữa phát hiện một loạt chữ. Không nói hai lời, Lâm Dương nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy bên trên viết: sinh chính là tử, tử chính là sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Hả? Những lời này chẳng lẽ đường sinh cùng với đường tử đều là giống nhau? Không có khác nhau giữa đường sinh cùng với đường tử sao? Như vậy hai con đường trước mắt này cũng là giống nhau sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền chuẩn bị tùy tiện đi vào một con đường. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến. Muốn qua đường này, tất chết trước. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết là có ý tứ gì. Muốn đi ra ngoài, trừ phi đã chết, dùng linh hồn đi ra ngoài. Bằng không không có khả năng đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu vì nghĩ ra đáp án mà cao hứng, ngay sau đó Lâm Dương liền đầy mặt uể oải. Muốn chính mình chết sao? Đây là chuyện không có khả năng. Cùng lắm thì dùng Mao Sơn phong sát thuật, cho dù đến lúc đó bị sư phụ trách cứ cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, Lâm Dương quyết định, mặc kệ có đi ra ngoài hay không, chính mình cần phải đi mới biết được. Về phần những pháp sư đó chết như thế nào, Lâm Dương cũng mặc kệ. Tùy tiện một con đường, Lâm Dương liền cảnh giác bước vào. Đi vào, Lâm Dương liền phát hiện pháp thuật nhìn trong bóng tối của chính mình vậy mà không dùng được. Đã thật sự là duỗi tay không thấy năm ngón. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương chuẩn bị lui về làm tính toán. Nhưng ai biết vừa lui về phía sau, Lâm Dương đột nhiên phát hiện sau lưng chính mình có thứ gì. Xoay người vươn đôi tay sờ sờ bốn phía, phát hiện tất cả đều là vách đá. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa mới đi một bước, vậy mà lập tức không có đường lui. Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến, tiếp theo đành phải dùng tay hướng về phía trước mặt sờ tới. Nếu không thể lui về phía sau, vậy thì đi tới đi. Cũng may Lâm Dương xuống núi cũng cùng quỷ quái đánh qua vài trận, bằng không một người bình thường gặp được tao ngộ tương đồng, khẳng định đã hoang mang lo sợ. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, mang theo một cỗ mùi tanh gay mũi. Lâm Dương nhìn không được nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác bất an. Tiếp theo, Lâm Dương cứ như vậy lần mò đi tới trong 3 phút, một tia ánh sáng xuất hiện ở trong mắt Lâm Dương. Lâm Dương không khỏi cảm thấy hưng phấn, bước chân nhanh hơn, hướng về phía có ánh sáng phóng tới. Càng đi càng sáng, chỉ là càng đi mùi tanh càng nặng. Hiện tại Lâm Dương đã bất chấp nhiều như vậy, nhìn không thấy ánh sáng quá gian nan. Chờ thời điểm Lâm Dương tới chỗ ánh sáng, Lâm Dương sợ ngây người. Chỉ thấy nơi này có một khu đất bằng vuông vức, đại khái rộng mấy ngàn mét vuông. Lại nhìn xem bốn phía, vách đá trơn bóng chỉnh tề, trên đỉnh đầu có một cửa động, ánh sáng chính là nơi đó chiếu vào. Nhưng mà trung tâm bãi đất bằng cũng chính là nơi ánh sáng chiếu xuống, một quái vật khổng lồ ngồi xổm ngủ ở nơi đó. Quái vật này đại khái dài 4 mét, ngồi xổm nơi đó đại khái cao 1 mét, bộ dáng rất là giống cá sấu. Chỉ là cái đuôi cá sấu không lớn bằng nó, hơn nữa cái đuôi của nó mọc ra đầy gai nhọn, đại khái dài 1 cm. Trong miệng hàm răng dài lộ ra một đoạn, phỏng chừng dài đến nửa thước. Những cái khác Lâm Dương liền không có thấy, bởi vì nó ngồi xổm hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, đại khái là đang ngủ. Nhìn một quái vật như vậy, Lâm Dương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngửi được hơi thở trên người quái vật này tràn ra tới. Lâm Dương thiếu chút nữa nhổ ra. Nhìn nhìn cửa động bên trên, Lâm Dương thực thất vọng, nhảy lên là không có khả năng. Khoảng cách cao hơn 20 mét, hơn nữa bốn phía không có một chỗ có thể mượn lực. Nhìn nhìn kiếm gỗ đào trong tay, lại nhìn xem quái vật, Lâm Dương gật gật đầu, giống như hạ quyết tâm. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Dương thả người nhảy lên. Tiếp theo, kiếm gỗ đào hướng về trên vách đá đâm tới. Kiếm gỗ đào đâm vào trên vách đá, phanh một tiếng vang lớn, chấn đến bàn tay Lâm Dương tê dại. Lại nhìn xem vách đá, hoàn toàn không có một chút dấu vết. Ngay sau đó, Lâm Dương rơi xuống dưới. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên phát hiện, quái vật này không biết từ khi nào, đang dùng một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm vào chính mình. Lúc này, Lâm Dương thấy bốn chân của quái vật này suýt nữa ngã trên mặt đất. Chỉ thấy chân của quái vật này cùng với tay người giống nhau như đúc. Bốn tay kia, không, là bốn chân kia có kích thước bằng một người trưởng thành. Thế nhưng tại trên người quái vật này lại có vẻ thực nhỏ bé. Lâm Dương hoài nghi, quái vật này rốt cuộc đứng lên như thế nào? Chân nhỏ như vậy, làm sao có thể thừa nhận thân hình lớn như thế? Ngay sau đó, Lâm Dương không cho rằng như vậy, chỉ thấy quái vật này không nói hai lời, lập tức hướng về Lâm Dương vọt tới. Mỗi khi chạy một bước, Lâm Dương đều có thể cảm giác được trên mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Cái này làm cho Lâm Dương không thể không đánh giá lại trọng lượng của quái vật này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quái vật lập tức vọt tới trước mặt Lâm Dương, tiếp theo giống lớn một tiếng. Một trận mùi tanh mang theo gai mũi, làm cho Lâm Dương không khỏi nôn khan. Đúng lúc này, quái vật này không cùng Lâm Dương khách khí, một chân hướng về Lâm Dương chụp tới. Lâm Dương thấy thế, hai chân nhảy lên trốn tránh. Tiếp theo, quái vật này một chưởng chụp trên mặt đất, vậy mà ngay cả mặt đất đều rung chuyển. Liền ở thời điểm Lâm Dương cho rằng tránh thoát công kích, sự tình mà hắn không nghĩ tới chính là cái đuôi thô tráng của quái vật này lập tức hướng về phía hắn quét tới. Không khí mang theo thanh âm ô ô. Cái đuôi còn chưa tới, Lâm Dương liền cảm giác được một trận kình phong đánh úp lại, thổi đến đạo bào hắn rung động kịch liệt. Lúc này Lâm Dương ở không trung, không có chỗ mượn lực, cũng không thể trốn tránh, đành phải vận khởi pháp lực toàn thân, dùng kiếm gỗ đào chắn đỡ. Phanh một tiếng, Lâm Dương bị đánh thẳng tắp vào trên vách đá. Tiếp theo phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Lâm Dương cảm giác lục phủ ngũ tạng của chính mình giống như đều lệch vị trí, vội vàng điểm mấy chỗ huyệt đạo của chính mình mới làm chính mình dễ chịu một chút. Thế nhưng vào lúc này, cái đuôi của quái vật kia lại lần nữa hướng về Lâm Dương quét tới. Giống như vừa rồi đánh trúng Lâm Dương, nó cảm giác cái đuôi của chính mình dùng thực tốt. Lần này Lâm Dương hai chân chấm đất, dùng sức nhảy lên, tránh thoát cái đuôi quái vật, đồng thời ở trên vách đá dẫm tới, giơ lên kiếm gỗ đào đâm về lưng của quái vật. Quái vật này giống như trên lưng cũng có đôi mắt, cái đuôi lập tức quét ngang lại đây. Cảm giác được kình phong đánh úp lại, Lâm Dương không cần đoán cũng biết là cái gì. Cười khổ một chút, kiếm gỗ đào hướng về sau lưng chắn đỡ. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng. Lần này Lâm Dương có chuẩn bị, khi sắp đụng vào trên vách đá, Lâm Dương một kiếm đâm về phía vách đá. Tức khắc Lâm Dương liền cảm giác cánh tay chính mình có một trận tê dại. Tiếp theo bàn tay đổ máu, ngay sau đó kiếm gỗ đào đâm vào trên vách đá bắn ngược trở về. Lâm Dương không thể không cảm thán, vách đá này thật sự là quá cứng rắn, bị bắn ngược trở về. Đồng thời Lâm Dương ở không trung xoay người một cái, chịu đựng đau xót, lại lần nữa một kiếm đâm về phía quái vật. Quái vật này hiển nhiên không dự đoán được Lâm Dương sẽ như vậy, phụt một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào. Ngay sau đó Lâm Dương vội vàng đem kiếm gỗ đào rút ra. Tiếp theo, tại chân lưng của quái vật dẫm tới, vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Quái vật này giống to một tiếng, sau đó miệng vết thương trên lưng chảy ra máu màu xanh lục. Tiếp theo, quái vật này hung tợn nhìn Lâm Dương, cũng không có công kích, Lâm Dương cũng không dám động thủ. Quái vật lại lần nữa hướng về Lâm Dương hét lớn một tiếng, Lâm Dương vội vàng nín thở. Miệng của quái vật này quá thối, thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương trợn tròn mắt. chỉ thấy miệng vết thương trên lưng quái vật, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Sau mấy cái hô hấp, thương thế khép lại, quái vật này lại lần nữa hướng về Lâm Dương vọt tới. Lâm Dương thấy thế, dưới chân vừa dẫm, hướng về bầu trời chạy trốn. Tiếp theo, thời điểm hạ xuống đất, lại lần nữa một kiếm đâm về phía sau lưng của quái vật. Lần này quái vật thông minh, toàn bộ thân thể đứng lên giống như chó, một cái tát đánh về phía Lâm Dương. Không tốt! Lâm Dương hô lên một tiếng, tiếp theo ở không trung xoay người, mạo hiểm trốn tránh qua đi. Thế nhưng quái vật công kích còn không có xong, chân phải chụp còn có chân trái. Lâm Dương thấy thế, đành phải dùng kiếm gỗ đào ngăn cản, vận khởi pháp lực toàn thân, dùng sức chắn đỡ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.